Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, chương 189, kiếm thần cực tình chi kiếm. Nàng làm hết thảy, cũng là vì ta, Liễu Thanh Vân cúi đầu, nhìn trên mặt đất phảng phất ngủ Huyền Diệu Điệp thấp giọng hỏi. Phải, chỉ có Bộ Phi Yên chết rồi, ngươi mới sẽ không cùng nàng quyết đấu. Ngươi mới sẽ không gặp nguy hiểm. Sở dĩ nàng tình nguyện gánh vác trên đời tất cả tiếng xấu, hiện tại Huyền Diệu Điệp mang theo thế nhân hiểu lầm đi, mà ta cũng nên theo nàng mà đi tiếp tục bảo hộ nàng. Ngươi, Liễu Thanh Vân đột nhiên sắc bén nhìn chằm chằm người mặt quỷ. Ngươi là ai? Một cái trong mắt ngươi người đáng thương. Từ khi lần thứ nhất ta gặp được Huyền Diệu Điệp bắt đầu, ta liền minh bạch, sinh mạng ta ý nghĩa, chỉ là vì thủ hộ nàng. Nàng là ta đã thấy đẹp nhất hồ điệp. Ta biết, ta yêu nàng vĩnh viễn không có khả năng có hồi báo. Nhưng ta vẫn như cũ sẽ bảo hộ nàng. Vô luận là ở nhân gian, vẫn là tại địa ngục. Xoẹt một kiếm quang lạnh, đột nhiên như vậy, một kiếm này thật sâu đâm vào người mặt quỷ lồng ngực. Liễu Thanh Vân có thể ngăn lại, cũng có thực lực ngăn lại, nhưng là Liễu Thanh Vân không có. Trên đời này, hắn sẽ không đối với người thứ hai thương hại. Ta không yêu cầu xa vời có thể cùng Diệu Điệp tiên tử hợp táng, nhưng ta hy vọng người không nên đem chúng ta chôn quá xa, bởi vì ta sợ đến xuống mặt tìm không thấy nàng. Người mặt quỷ chậm rãi đổ xuống, máu tươi như uốn lượn dòng suối nhỏ đồng dạng chảy xuôi. Liễu Thanh Vân chậm rãi ngồi xuống, chậm rãi đem Huyền Diệu Điệp đỡ dậy, đem đã băng lãnh giai nhân thật chặt ôm vào trong ngực. Liễu Thanh Vân kiếm cắm vào trước mặt hai người, một mực tại run rẩy, một mực đang phát ra không cam lòng rên rỉ. Ngọc Trúc công tử, ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, vô chiêu chi cảnh tinh túy không phải tại Độc Cô Cửu kiếm kiếm pháp, mà ở chỗ kiếm ý của nó, phát sau mà đến trước, tấn công địch sơ hở. Ngươi đầy trong đầu đều là kiếm chiêu, là không có cách nào luyện thành Độc Cô Cửu kiếm. Bộ Phi Yên có lẽ lần thứ nhất dạy đồ đệ, mà càng bi ai là, nàng gặp một cái trên ngộ tính rất kém cỏi học sinh. Lục Xanh võ công toàn bộ nhờ ban thưởng, dù là hắn ngũ nhạc kiếm pháp kỳ thật đã chạm đến vô chiêu chi cảnh biên giới, nhưng cách trực tiếp lĩnh ngộ chân chính vô chiêu chi cảnh còn kém rất xa. Coi như Bộ Phi Yên giảng lại kỹ càng, lĩnh ngộ không được vẫn là lĩnh ngộ không được. Sự thật chứng minh, may mắn Lục Xanh từ nhỏ không có bái sư tập võ, nếu không lấy cái ngộ tính này, đoán chừng đã tức chết mấy đảm nhiệm sư phụ, bị Bộ Phi Yên một trận quở trách. Nhưng Lục Xanh trên mặt lại là treo sán lạn cười bỉ ổi. Đương nhiên, chính hắn lấy vì cái nụ cười này là bao hàm áy náy tiếu dung. Nhưng nếu như bị Thẩm Lăng nhìn thấy, tuyệt đối sẽ nói, như thế dâm đáng cười bỉ ổi, đã thật lâu không thấy được. Đột nhiên, Bộ Phi Yên dừng lại lời nói, thân hình lóe lên người đã biến mất tại trong phòng, mà dừng lại trong phòng Lục Xanh. Trong đầu đột nhiên chấn động, một đạo bạch quang hiện lên, phạt ác lệnh dĩ nhiên đột nhiên ban phát một chương ban thưởng tấm thẻ. Lục Xanh không để ý tới đi xem ban thưởng, thân hình lóe lên cũng tới đến trong viện. Bộ Phi Yên an tĩnh đứng tại dưới trời sao, ánh mắt lại nhìn thẳng nhìn qua hướng chính nam. Lục Xanh hơi khẽ cau mày, chậm rãi đi vào Bộ Phi Yên sau lưng. Ngươi thế nào? Hắn đột phá. Ai? Liễu Thanh Vân. Một chỗ sườn đồi, một thân ảnh chậm rãi đi vào sườn đồi bên cạnh, có chút nhắm mắt lại, cảm thụ được thiên địa đạo vận. Ngươi rốt cục đột phá. Vô tình kiếm đạo vốn không phải là vô tình, chỉ có cực tại tình mới có thể cực tại kiếm. Ngươi rốt cục tình kiếm hợp nhất a. Nghe được tên Liễu Thanh Vân, Lục Xanh khẽ trao mày. Hắn ở đâu? Các ngươi không thể đi. Bộ Phi Yên chậm rãi thu hồi ánh mắt. Hắn giờ phút này không phải là các ngươi có thể đối phó, liền xem như ngươi cũng không được có thể đối phó hắn, chỉ có ta. Hắn có phải hay không mạnh hơn? Lục Xanh ngưng trọng hỏi. Đạo cảnh phía dưới, tiên thiên đỉnh cao nhất. Vậy còn ngươi, tiên thiên đỉnh cao nhất, vô chiêu chi cảnh, có khác nhau à? Có một ít khác nhau. Liễu Thanh Vân không thể lĩnh ngộ kiếm chiêu cực hạn, nhưng cũng đã bước lên kiếm đạo cảnh giới. Ta vẫn chưa hoàn toàn đạp lên kiếm đạo cảnh giới, cũng đã lĩnh ngộ kiếm chiêu cực hạn. Ngươi cùng Liễu Thanh Vân, ai mạnh ai yếu, đánh qua mới biết được. Nếu như ta nói ngươi đừng tìm Liễu Thanh Vân quyết chiến, ngươi có thể đáp ứng hay không ta? Lục Xanh giờ khắc này cũng không còn cách nào khống chế chính mình thốt ra. Nếu như ta có thể còn sống trở về, ta sẽ đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Bất quá, hiện tại ngay cả Liễu Thanh Vân ở đâu cũng không biết. Hắn chưa chắc sẽ hẹn ta một trận chiến cũng nói không chính xác. Lục Xanh còn muốn nói chuyện, nhưng lời đến khóe miệng lại không biết như thế nào mở miệng. Hắn không biết lấy thân phận gì yêu cầu Bộ Phi Yên. Bằng hữu, ân nhân, vẫn là bằng hữu phía trên. Huyền Diệu Điệp chết rồi. Suy nghĩ thật lâu, Lục Xanh cảm thấy vẫn là đổi một đề tài. Đột nhiên xuất hiện phạt ác ban thưởng, còn có Điệp Luyến Hoa truyền về tin tức không một nói cho Lục Xanh. Hắn thả ra tuyến, cuối cùng vẫn là không thể câu đến cá lớn. Huyền Diệu Điệp nhanh như vậy chết rồi. Bộ Phi Yên sắc mặt khẽ giật mình, lưng trong nháy mắt kéo căng thẳng tắp, cứng ngắc xoay người, trừng mắt hai mắt đỏ bừng nhìn xem Lục Xanh. Ngươi nói cái gì? Huyền Diệu Điệp chết rồi, ngươi không có sao chứ? Qua hồi lâu, Bộ Phi Yên sắc mặt mới khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi đi vào Lục Xanh trước mặt. Thiếp như thế gần, đột nhiên Bộ Phi Yên ôm Lục Xanh eo, đem mặt thật chặt chôn ở Lục Xanh lồng ngực, ôm như vậy dùng sức, bả vai cũng kịch liệt co quắp. Coi như bị Huyền Diệu Điệp như thế phản bội, nhưng nàng cùng Bộ Phi Yên dù sao hơn 10 năm tình như tỉ muội. Bộ Phi Yên không phải băng, không phải tuyết, sở dĩ nàng khóc thương tâm như vậy. Lục Xanh đem tinh thần lực tập trung trong đầu tấm thẻ phía trên. Lật ra tấm thẻ, Lục Xanh thân thể cũng như Bộ Phi Yên đồng dạng kịch liệt run lên. Thậm chí cái này run rẩy tần suất còn bị ổi như vậy. Thể nghiệm thẻ, nhân vật, Diệp Cô Thành, xuất từ Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, tiên thiên đỉnh cao nhất cao thủ, kiếm thánh chi danh, tuyệt kỹ, thiên ngoại phi tiên. Rốt cục vẫn là ra Diệp Cô Thành. Mặc dù tại tham gia Bộ Phi Yên cùng Liễu Thanh Vân về sau, Lục Xanh sớm có dự cảm, khả năng lần tiếp theo ra thể nghiệm thẻ sẽ là một cái cổ long dưới ngòi bút kiếm đạo cao thủ. Cổ long dưới ngòi bút cao thủ cùng Kim Dung có cực kỳ rõ ràng khác nhau. Cổ long dưới ngòi bút truyền kỳ cao thủ là độc nhất vô nhị, không cách nào bị vượt qua. Tiểu Lý Phi Đao chỉ có thể là Lý Tầm Hoan. Coi như Diệp Khai Lý Phôi đón thêm gần, nhưng chân chính Tiểu Lý Phi Đao chỉ có Lý Tầm Hoan. Sở dĩ thiên ngoại phi tiên chỉ thuộc về Diệp Cô Thành, tuyệt tình kiếm đạo chỉ thuộc về Tây Môn Suy Tuyết, nhân giả chi kiếm chỉ thuộc về Tạ Hiểu Phong. Tại xốc lên tấm thẻ trước đó, Lục Xanh suy đoán qua là Tây Môn Suy Tuyết vẫn là Tạ Hiểu Phong hoặc là Diệp Cô Thành. Mà Lục Xanh đáy lòng hy vọng nhất cũng là Diệp Cô Thành, không phải là bởi vì hắn so cái kia hai cái mạnh, vẻn vẹn bởi vì hắn nghĩ mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết thiên ngoại phi tiên. Huyền Diệu Điệp mộ phần bị tìm được, Lục Xanh mang theo Bộ Phi Yên cùng một đám người đuổi tới An Sơn. Một cái nho nhỏ nấm mồ, một khối đơn giản mộ bia dùng kiếm khí điêu khắc, lấy máu nhuộm sắc, ái thê, Huyền Diệu Điệp chi mộ, phu, Liễu Thanh Vân lập, tại huyền diệu điệp mộ cách đó không xa, còn có một cái nhỏ nấm mồ. Nấm mồ bên cạnh, cũng đứng thẳng một khối mộ bia. Người mặt quỷ, người vô danh, Lục Xanh nguyên bản định đem hai ngôi mộ đều gỡ ra. Nhưng ở bộ phi yên ánh mắt cảnh cáo dưới, Lục Xanh vẫn là không có gỡ ra huyền diệu điệp mộ phần. Dù sao, huyền diệu điệp là chết, hắn có thể khẳng định, nhưng cái này người mặt quỷ mộ phần, Lục Xanh là nhất định muốn đào. Người mặt quỷ, một mực là kẹt tại Lục Xanh gai trong lòng. Tinh thông mấy môn thần công tuyệt học, võ công đỉnh cao nhất, chính là cùng bộ phi yên Liễu Thanh Vân đều có thể đánh cái chia 5 năm. Thực lực thế này ra hỏa, sao có thể dễ dàng như vậy chết rồi? Mộ phần bị gỡ ra, quả nhiên từ bên trong móc ra một câu áo đen người mặt quỷ. Thi thể mặc dù có, nhưng lại không cách nào xác định có phải hay không chính là cái kia người mặt quỷ. Người mặt quỷ mỗi lần ra sân đều mang mặt nạ, ai cũng chưa từng gặp qua diện mục thật của hắn. Lục Xanh gỡ xuống người mặt quỷ mặt nạ, quả nhiên như trước đó bắt được những hắc y nhân kia đồng dạng. Dung mạo của hắn đã triệt để hủy, khác biệt duy nhất hắn còn có đầu lưỡi. Xem ra người mặt quỷ thật bị Liễu Thanh Vân giết. Thẩm Lăng nhẹ nhõm thở ra một hơi. Liễu Thanh Vân cùng hắn giao thủ qua, hiện tại chết bởi Liễu Thanh Vân dưới kiếm hẳn là người kia. Mặc dù người mặt quỷ chết rất đột nhiên, nhưng chỉ cần hắn chết, xem như trừ đi huyền thiên phủ đại họa trong đầu. Không đúng, người mặt quỷ không phải Liễu Thanh Vân giết. Lục Xanh đột nhiên quát, người mặt quỷ vết thương không phải Liễu Thanh Vân kiếm tạo thành. Hắn là tự sát, vì sao? Người hỏi ta, Lục Xanh liếc một cái Thẩm Lăng. Ta làm sao biết, nhưng ít ra, chúng ta không thể tuyệt đối cho rằng người mặt quỷ đã chết. Mà lại, chúng ta kỳ thật đều hẳn phải biết. Huyền Diệu Điệp chưa hẳn chính là cả sự kiện phía sau màn hắc thủ. Có lẽ, Huyền Diệu Điệp vẻn vẹn kế hoạch này một bộ phận mà thôi. Lần này An Sơn chi hành cũng không tính là không thu hoạch được gì. Chí ít, bởi vì Huyền Diệu Điệp mà lên võ lâm phong ba, cũng hẳn là bởi vì nàng chết mà hết thảy đều kết thúc. Trở lại Huyền Thiên Phủ về sau, Thẩm Lăng lập tức sai người đem Huyền Diệu Điệp cái chết tung ra ngoài. Sau đó dán ra bố cáo, Kim Lăng đã không có chuyện gì, đến người xem náo nhiệt, từ chỗ nào tới vẫn là về đi đâu đi. Vừa mới đem hết thảy xử lý thỏa đáng, Thẩm Lăng đem Huyền Thiên Phủ cao tầng tụ lại cùng một chỗ dự định thương thảo bước kế tiếp dự án. Dù sao, đám người áo đen kia vẫn như cũ là treo tại Huyền Thiên Phủ đỉnh đầu lợi kiếm. Mở màn trắng còn chưa kịp nói xong, đột nhiên ngoài cửa vang lên hồi báo âm thanh. Thế tử, Dược Tiên tiền bối mất tích. Cái gì? Cổ đạo nhất mất tích. Thẩm Lăng vội vàng đứng người lên làm cho đối phương tiến đến. Chuyện gì xảy ra? Nam Lăng Vương Phủ cũng không phải gia đình bình thường trạch viện. Là ai đều có thể ra vào sao? Các ngươi là thế nào bảo hộ? Dĩ nhiên để người từ Nam Lăng Vương Phủ đem cổ đạo nhất cướp đi. Cái này, thế tử, chúng ta cũng không biết. Tới Phi Lăng vệ gấp sắp khóc. Thế tử, đêm qua còn rất tốt. Hôm nay lúc tờ mờ sáng, cổ tiên sinh thức dậy rất sớm. Sau đó liền đưa lưng về phía lấy cửa sổ đọc sách. Các huynh đệ 12 canh giờ thay phiên trông coi đều không dám đánh ngủ gật. Nhưng đột nhiên, cổ tiên sinh trên thân thoát ra lửa. Trong chớp mắt liền đem cổ tiên sinh đốt không có. Chờ chúng ta xông vào phòng thời điểm, gian phòng bên trong cái gì cũng không có. Hôm nay rạng sáng chuyện phát sinh, vì sao đến hiện tại mới báo cáo? Chúng ta tới báo cáo thời điểm, thế tử cùng chư vị đại nhân đã rời đi Huyền Thiên Phủ. Đi, chúng ta đi xem một chút. Lục Xanh cùng Thẩm Lăng lần nữa đi vào Nam Lăng Vương Phủ. Bởi vì chuyện xảy ra kỳ quặc,